Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phân phó xong xuôi, ai đó cũng rất có tinh thần học tập, noi gương đằng dạ lỗ mãn lôi vợ ra xe, phóng về phía nhà hàng xa hoa nhất Hà Nội, quên tôi cần một lời giải thích. Trong con hẻm tối cách đồn cảnh sát không xa, một giọng nói ngạo mạn tràn đầy tức giận của phái nữ vang lên, hoàn toàn không ý thức được âm lượng to khủng của mình. Không phải anh nói sẽ giải quyết con nhóc kia sao? Sao giờ nó lại đi cùng đằng dạ nhà tôi? Thật lâu, sau âm thanh chanh chua kia, ngoài tiếng thở phì phò của chủ thể, chẳng có thêm bất kỳ thứ thanh âm nào nữa. Này, Hạ Lãnh Kiên, anh biết sao, không nghe thấy tôi hỏi à, hay anh không muốn hợp tác cùng tôi nữa? Thấy lời nói của mình bị xem nhẹ, Minh Du tiếp tục phóng nước bọt, đôi mắt nâu sắc quắc trong đêm đầy oán giận nhìn về con người đang thong thả dựa tường phía đối diện. Không đợi được thì tự giải quyết. Trước tâm tình sắp mất kiên nhẫn của đối phương, Lãnh Kiên đứng thẳng người, ném một câu lạnh lùng rồi đi sâu vào bên trong con hẻm, thấp giọng ra lệnh cho một người khác đã chờ sẵn. Thú dữ dễ cắn bậy, đi theo nó, đừng để nó làm tổn hại bang chủ phu nhân tương lai của ngươi. Vâng, bang chủ, người được ban lệnh kính cẩn cúi đầu rồi biến mất ngay sau đó. Thân ảnh của Minh Du cũng chẳng còn hiện hữu. Đại thiếu gia có cần thông báo cho nhị thiếu gia không? Ngay khi xác định ngõ hẻm kia đã vắng người, hai bóng đen khác cách đó không xa mới lộ diện. Không, cứ để nguê sò đánh nhau, ngư ông chúng ta đắc lợi. Người được gọi là đại thiếu gia cong môi cười quỷ dị, mắt không tự chủ nhìn chăm chăm vào con hẻm. Trong nhà hàng quốc tế xa hoa tráng lệ Queen, ở tầng 5 cao cấp chỉ dành cho tổng thống và những con người có máu mặt lớn trong xã hội, trên mặt bàn bày biện đầy món ăn sặc sỡ thơm ngon, có hai động vật giống cái đang tích cực nuốt nước bọt, mắt như hoa lên nhìn đống đồ đang vẫy gọi nhưng chưa dám động thủ, và hai dã thú đang giao chiến liên miên bằng mắt giữa không trung hơn 30 phút. Này, tôi ăn được chưa vậy? Xót xa cho đám thức ăn sắp nguội, Tử Di liều mạng cất tiếng phản bác, đoạn trừng mắt nhìn Dai Băng ý bảo. Nói gì đi, cách trương,